Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1050. U Minh Hồn Thể Xuất Thế, tác giả, Phượng Si. Mà khi hắn cùng Giao Quang đêm này hơn phân nửa tháng thành quả báo cáo cấp tổ đỉnh thời điểm, tổ đỉnh vẫn là liên tục lắc đầu. Không được, tiếp tục tìm, nhiều một khối hồn thạch. Liền nhiều một phân cơ hội, thiếu một phân nguy hiểm. Vẫn là lại tìm xem đi. Thứ này lại không tìm, về sau chỉ sợ cũng thật sự muốn biến mất. Lần này tổ đình tự mình tham gia tiến vào. Ba người tới một cái thảm thức tìm tòi. Liền phi quạng thô cấp thấp hồn lực đều bị bọn họ tìm ra tới. Kết quả này một tìm liền lại là gần 2 tháng thời gian. Tần cung vài lần phản đối, đều bị tổ đình cấp chắn trở về. Bất quá hơn 2 tháng sau, Tần cung tâm cảnh nhưng thật ra bình thản không ít, không hề giống như trước như vậy, đôi mắt đều phiếm hồng ti, phía trước phía sau, vô luận phẩm cực hảo hư, ba người tìm 30 mấy vạn khối hồn thạch lúc sau. Tổ đỉnh cuối cùng kết thúc trận này ải nhân tộc mới am hiểu công tác. Nhưng kế tiếp, tổ đỉnh yêu cầu đem này đó hồn thạch hết thảy mà lấy ra tới. Hắn muốn tinh tinh xảo làm tiến hành mài rũa. Hắn nói, không nói như vậy, này đó hồn lực rất khó phát huy ra nó lớn nhất tác dụng. Tần cung cuối cùng nhận mệnh mà đầu nhập tới rồi mài rũa hồn thạch công tác bên trong. Lại là 1 tháng thời gian trôi qua, Tần cung đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước đích xác mất đi bình thản tâm tính. Tiểu nghịch nếu mất tích lâu như vậy, lại còn có không nhất định liền ở U Minh giới chung. Chính mình đích xác không nên quá nóng vội, hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Nếu không tiến vào minh giới chỉ sợ thật sự muốn chuyện xấu. Đương nhìn đến Tần cung trên người biến hóa thời điểm, tổ đỉnh thập phần vừa lòng. Sau đó ba người tiếp tục công tác gần 7 ngày thời gian. Đem còn lại hồn thạch đều mài rũa đến thập phần xinh đẹp. Lúc này mới thu công. Có thể ở tiểu nghịch sự tình thượng đem Tần cung tính tình ma bình, làm hắn tâm cảnh có thể thăng hoa, tổ đỉnh thập phần vừa lòng. Cứ như vậy, Tần cung đoạt được đến chỗ tốt hơn hắn vào đời ngàn năm. Hảo, nên là tiến vào minh giới lúc. Bất quá, cổ thành quá mức nghịch thiên. Nếu nhảy vào U Minh giới chung, tất nhiên sẽ khiến cho Tam Đại Minh Vương trực tiếp công kích. Cho nên, chúng ta muốn trực tiếp vọt vào U Minh Hải chung, sau đó lại nghĩ cách đi bước một mà lẫn vào minh đều bên trong. Giao Quang không được hiện hóa xuất thân hình tới, liền đem hắn thu vào ngươi không gian giới chung đi. Mà ngươi cũng muốn lấy hồn thể hình thức khống chế cổ thành tiến vào. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Cổ thành phi hành phương hướng nghe ta chỉ huy. Tổ đỉnh rốt cuộc hạ đạt hành động mệnh lệnh. Hảo, Tần cung đáp ứng rồi 1 tiếng lúc sau, liền đem kháng nghị không chịu hồi nhẫn không gian Giao Quang trực tiếp thu vào sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Rồi sau đó thần niệm vừa động, khống chế Tần cung trong cơ thể minh giới thế giới hồn thể liền hiện hóa ở Tần cung cùng tổ đình trước mặt. Tần cung trong cơ thể cuồn cuộn như biển khói thế giới, mỗi cái thế giới đều là một cái Tần cung hồn thể tồn tại. Cái này hồn thể chính là trưởng quản U Minh thế giới hồn thể. Hơn nữa, Tần cung bản thể cùng các thế giới hồn thể chỉ là chủ thể cùng hồn thể chi phân. Tuy 2 mà 1, cùng Tần cung bản thể có được đồng dạng suy nghĩ cùng hành động năng lực. Chỉ là chiến lực so bản thể muốn nhược một ít. Bất quá, hồn thể chỗ tốt là có thể hoàn toàn vận dụng chính mình nắm giữ thế giới toàn bộ lực lượng. Là thuần túy chỉ một thế giới cường giả. Trưởng quản Tần cung bản thể người minh giới thế giới hồn thể xuất hiện lúc sau, đem tổ đỉnh cấp hoảng sợ. Cái này hồn thể toàn thân U Minh hơi thở thực nùng, quả thực chính là một cái minh người không thể nghi ngờ. Không chỉ có như thế, Tần cung cái này hồn thể tuy rằng chỉ là hồn thể tồn tại, nhưng hắn tu vi thế nhưng đồng dạng đạt tới huyền tổ bát đoạn, thả có được bất diệt chiến thể. Tê, đây là ngươi chủ hồn thể? Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Tần cung do dự một chút lúc sau, lắc lắc đầu, không phải chủ hồn thể. Bất quá cùng chủ hồn thể đã không có gì khác biệt. còn nhớ rõ lần trước ở U Minh Hải Trung Thu Minh thần thế giới cùng Minh thần thần khí. Sao? Minh thần thế giới tuy rằng rách nát, nhưng năng lượng chính là chịu hắn khống chế. Đồng thời, vài món Minh thần thần khí hắn dùng nhất thích hợp, so với ta bản thể dùng đến còn phải cường đại. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là phân hồn thể cùng chủ hồn thể không có bất luận cái gì khác nhau. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tổ Đỉnh cả kinh một câu đều nói không nên lời. Mà lúc này Tần Cung nháy mắt đem cổ thành cấp phóng thích ra tới. Tổ Đỉnh lão ca, hiện tại U Minh hồn thể liền thay thế ta khống chế cổ thành tiến vào U Minh giới. Hắn hết thảy đều sẽ nghe ngươi chỉ huy. Tần Cung dứt lời, sinh mệnh không gian giới chỉ giao cho U Minh hồn thể. Rồi sau đó hắn trực tiếp về tới sinh mệnh không gian giới chung. Đương đang ở phát giận giao quang nhìn đến Tần Cung trở lại sinh mệnh không gian giới chỉ chung khi, tức khắc cao hứng lên. Ca, người như thế nào vào được? Không đi U Minh giới sao? Đi, bất quá, ta sẽ vẫn luôn ở không gian giới bồi ngươi. Tần Cung mở miệng nói. Cái này nhưng làm tiểu nha đầu nhạc hỏng rồi. Liều mạng mệnh tưởng nhào vào Tần Cung trong lòng ngực đi. Vong linh thế giới, Tần Cung U Minh hồn thể cùng Tổ Đỉnh đồng thời bước lên cổ thành. Rồi sau đó ở Tổ Đỉnh chỉ huy dưới, Tần Cung U Minh hồn thể trực tiếp phát động cổ thành. Cổ thành phá tan vong linh thế giới, biến mất thân ảnh, U Minh thế giới U Minh hải trung, đen nhánh như mực màu đen hải dương liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Hướng biển đen chỗ sâu trong nhìn lại, thỉnh thoảng có màu đen gió lốc cuốn lên, đầy trời mặc lãng không ngừng nhằm phía không trung, làm người linh hồn đều phát ra run rẩy. Nội tâm khủng bố căn bản vô pháp áp lực, mà ở màu đen hải dương phía trên, càng hướng biển đen chỗ sâu trong, không trung liền càng ám, ánh mắt có thể đạt được phía chân trời. Hải thiên thế nhưng thành một màu đen nhánh như mực, nơi đó màu đen phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật, làm người ở cực độ khủng bố trung sinh ra thật sâu tuyệt vọng chi tình. Ở đen nhánh trong nước biển, thỉnh thoảng có một đạo nói chỉ sợ hơi thở xông lên không trung. Phảng phất một đám thật lớn thủy quái chính ẩn núp ở dưới nước, chuẩn bị chọn người mà phệ. Nơi này chính là U Minh giới U Minh Hải. U Minh Hải là U Minh thế giới cấm kỵ nơi. Ngay cả U Minh thế giới ba vị thống nhất quản lý giả cũng sẽ không dễ dàng tiến vào nơi này. Hơn nữa, U Minh Hải Trung rất khó thừa nhận như ba vị U Minh Vương như vậy thần cấp chiến đấu. Bằng không, vô cùng có khả năng khiến cho nơi này sóng thần. U Minh Hải sóng thần cùng giống nhau thế giới sóng thần nhưng tuyệt không phải một cái khái niệm. Giống nhau thế giới lớn nhất sóng thần tuy rằng lãng cao hơn trăm trượng, hung hiểm dị thường, nhưng cùng U Minh Hải sóng thần so sánh với liền quá không đủ nhìn. Nơi này sóng thần là từ trên trời giáng xuống, nước biển hỗn loạn nước cờ cũng không đếm được U Minh sinh vật sẽ xông lên trời cao, trực tiếp vọt vào U Minh giới chung, cắn nuốt trên đất bằng hết thảy. Sóng thần qua đi, mỹ lệ U Minh giới mấy ngày liền không đều sẽ bị U Minh hải thủy ô nhiễm. Chỉ sợ muốn biến thành vong linh thế giới. U Minh hải trung sinh hoạt nhiều đếm không xuể U Minh sinh vật hung linh cùng ác quỷ. Này đó hung linh ác quỷ thập phần cường đại, cả ngày ở U Minh hải chỗ sâu trong lẫn nhau chém giết, dọa người thực, càng là hướng U Minh hải chỗ sâu trong, không trung liền càng hắc ám, mà mặt biển phía trên cũng thỉnh thoảng có màu đen đảo nhỏ xuất hiện, thả đảo nhỏ số lượng cũng càng ngày càng dày đặc. Này đó hải đảo âm trầm khủng bố, lệnh người sởn tóc gáy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.